Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 418, ký gửi thể không tốt. Góc truyện audio.com. Sau đó nàng nghĩ, cho dù lúc đó người bị dùng cổ đổi lại là nàng, cũng không có nắm chắc toàn thân mà lui. Hôm nay, Đồ Lạp dùng Liên Nhi luyện thành thành quỷ hàng, lại không biết hắn nuôi dưỡng con quỷ này đến trình độ gì đây. Nghĩ đến mà sợ, nếu như thuật hàng của hắn đã hoàn thành 80%. Việc làm của bọn nàng ở trên sông chính là hết sức nguy hiểm. Vẫn chưa thành, Đồ Lạp nghe xong lời cô độc chứng khẽ lắc đầu, cũng không giấu giếm, thẳng thắn mà nói, vừa qua khỏi một nửa, cách luyện thành, còn có chút thời gian. Chấm, cô độc chứng chỉ cười không nói, ánh mắt Đồ Lạp lại lướt qua trên người quỷ đồng, rồi sau đó hơi có chút tiếc nuối nói, ký gửi thể chỗ tốt nhất, chẳng những đã luyện thành hàng, công lực cũng sẽ gia tăng gấp đôi. Như thường biết lời của hắn là có ý gì, Đồ Lạp ý muốn nói là quỷ đồng, bằng không dùng quỷ đồng để luyện, có thể so với Liên Nhi lợi hại hơn nhiều. Nàng tức điên, lạnh lùng hừ một tiếng cười, rồi nhìn Đồ Lạp trong ánh mắt lạnh thấu xương hơn vài phần. Vạn Sự Thông bên cạnh cũng hít một hơi thật sâu, đương nhiên hiểu rõ tình thế trước mắt, mặc dù hắn chưa từng gặp qua thành quỷ hàng. Nhưng đã được người gọi là Vạn Sự Thông, vẫn là có nghe nói qua, lúc này nhìn thấy ánh mắt Như Thương lạnh hẳn, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền đứng lên chắn trước mặt nàng, Mai Mai hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Không khí trong phòng nhất thời có chút căng thẳng, ngay cả quỷ đồng cũng cảm thấy Như Thương đối với hắc y nhân kia đột nhiên sinh ra tức giận. Mặc dù hắn vẫn không rõ là vì sao, nhưng cũng lựa chọn giống như Vạn Sự Thông. Chỉ là, hắn đi che chắn là cô độc chứng. Hai người này vừa động, cô độc chứng và Như Thương đồng thời phát ra một tiếng cười khổ. Rồi sau đó liền nghe hắn nói, quỷ đồng, không có việc gì, Như Thương cũng khẽ lắc đầu với Vạn Sự Thông. Ý bảo hắn trở về chỗ ngồi đi, hai người về vị trí. Lúc này ánh mắt nàng mới nhìn Liên Nhi, thầm nói một tiếng đáng thương, thì ra cuối cùng đứa nhỏ này vẫn không thể nào tránh được một kiếp. Mặc dù không có bị nhốt vào bồn dược, nhưng bị Đồ Lạp chọn để luyện thành quỷ hàng. Cách chương,